Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, chương 131, tiên tâm đập dương hỏa đốt thân. 49 ngày thuần dương khí huyết, lý tịch thần nhục thân bốc cháy lên, những cái kia hỏa diễm là dương chi hỏa, là hừng hực màu trắng, lúc này hắn thần thái tường hòa, ngồi tại liệt hỏa bên trong. Tự tại nung khô thân thể, đúc vô thượng nhục thể, thuần dương khí tức tràn ngập ra, Diệp Duyên ngược lại ngây ngẩn cả người. Hắn không rõ, đối phương tốt như vậy đầu đầu biến thành bộ dáng này. Những cái kia hỏa diễm thiêu đốt lại không thương tổn nửa điểm áo bào. Diệp Duyên tình cảm sờ, lý tịch gần hiện tại như cũ không có pháp lực, như là phàm nhân. Cái kia quang huy chiếu rọi Diệp Duyên đôi mắt, hắn quan sát đối phương, bỗng nhiên, trong hư không, nhục thân dặm, có một đạo cực kỳ mạnh mẽ tiếng tim đập vang vọng, như là thần trung mộ cổ, chấn động thiên địa, loại tình huống này kéo dài 9 ngày, nhật nguyệt luân chuyển, mọc lên ở phương đông lặn về phía tây, Diệp Duyên quan sát ra đạo lý. Đồng thời trong nội tâm hơi có chấn kinh, cũng không phải là chết đi, mà là lâm vào đốn ngộ bên trong. Pháp lực bị phong, dựa vào nhập định cảm ngộ thế mà muốn ngưng hóa ngọc dịch. Đáng tiếc, cái này chung quy là không thể thành công, liền pháp lực cũng không có. Vẻn vẹn dựa vào tâm thần cùng khí huyết liền muốn điều động khí tức. Nhất định là không thành công. Cho dù là ta cũng chỉ có thể dựa vào huyền hoàng thần thể miễn cưỡng thao túng địa dương khí, mà như cũ vận không đúng phương pháp lực, kỳ thật cũng tại phàm nhân không khác, nhiều nhất xem như có chút bản sự vân du bốn phương phiến tử. Thiên dương khí lưu chuyển tại trong thân thể, vô pháp tiết ra, vì vậy thiêu đốt ngoại bộ không khí, hiện ra thiên dương chi hỏa. Xem đối phương đắc đạo mà có bao nhiêu ngộ, Diệp Duyên nhíu mày, 9 ngày đến, hắn y theo lý tịch trần trạng thái nghiệm chứng chính mình đạo và lý. Đồng thời trong lòng có rất nhiều đoạt được, cũng có hiểu ra, thế là thẳng điều tức, bắt đầu y theo lý tịch trần pháp đến khấu hỏi mình đạo. Thiên dương tác địa âm, thiên âm tác địa dương, người động là dương, bất động người là âm. Hữu hình vô tướng người là dương, có tướng vô hình người là âm, cực hạn liền phản, tắc âm dương luân chuyển không ngớt, có thể lẫn nhau chuyển hóa, nhưng âm phân thái âm thuần âm người là thiên âm địa âm hợp, phục sinh thuần âm, mà thái âm cũng là thiên âm địa âm hợp, chính là trở lại vốn trở về nguyên, là vạn vật âm diện, bất động cực hạn, là đạo chi phản. Nguyên nhân dương phân thái dương thuần dương người là thiên dương địa dương hợp, phục sinh thuần dương, mà thái dương cũng là thiên dương địa dương hợp, lại là thăng hoa chí cao, trong đó lại có thể sinh thuần dương, là đạo chi tại, thái âm thái dương sinh thuần dương, thì ra là thế, cái gì thái âm thái dương ở thuần âm phía trên đều là cẩu thí. Vậy phải xem là cái gì thuần âm, cái gì thuần dương, Diệp Duyên minh ngộ, cái gọi là thuần là vì cực hạn thuần túy tâm ý, mà quá hình rộng lớn tối cao danh xưng, vì vậy quá người cũng có thể ngưng thuần, tạp người cũng có thể ngưng thuần, mà này thuần lại không phải kia thuần, như hắn tu địa dương, cùng lý tịch Trần Thiên Dương tương hợp, chính là thuần dương. Nhưng bọn hắn hai người luyện thuần dương lại không so được thái dương bên trong sinh ra thuần dương. Cùng là thuần dương, lại là yếu đi mấy bậc. Diệp Duyên tu hành, đem chính mình, khí huyết, ngưng thực. Hắn là thần thể, những cái kia, khí huyết, cũng không phải là huyết dịch. Chỉ là bộ phận thần đạo chi khí. Hắn coi đây là cơ sở, lấy thân thể bản thân khả năng. Đem những cái kia khí tức hội tụ tại một chút, kỳ thật cũng là điều tức một loại vận dụng. Điều tức, nhập định, đây là phàm nhân tu hành cơ sở, bao quát tiên ma thần. Cái này không cần pháp lực, chỉ là thân thể cùng bản thân chân linh chi thần một loại phương thức vận dụng. Bao quát bộ phận phàm trần trung võ người, cũng tương tự biết cái này chút quyết khiếu. Hai người ngồi đối diện, 9 ngày qua, Lý Tịch Trần bên người thiên dương chân hỏa càng phát ra tràn đầy khí huyết tích xúc, trong đó vang vọng thanh âm ù ù như biển gầm núi lở. Để cho Diệp Duyên cũng không khỏi đất líu lưỡi. Cái này lỗ mũi trâu, ngưng ngọc dịch hay sao? Thế mà đem những cái kia khí tức đều hóa thành khí huyết. Thật sự là hỗn trướng, ngọc dịch khó ngưng, nơi nào có ảnh hình người hắn như vậy, ngưng đi ra lại tán đi. Bất quá bây giờ cũng không phải bản thân hắn chân linh tại thao túng. Đây là nhục thân phản ứng tự nhiên, pháp lực bị phong như là phàm nhân. Những cái kia khí tức nếu như là không chuyển hóa thành khí huyết, sợ là muốn đem nhục thân no bạo nổ. Ai, thật là khiến người ta không nói gì. 49 ngày, vô tâm đạo nhân vẫn chưa về. Diệp Duyên trong nội tâm ngược lại là sinh ra một chút chờ mong. Nói không chừng tên kia đã triệt để điên dại, lúc này chạy đến đâu cái hoang tàn vắng vẻ địa phương đi hồ nháo. Trong lòng của hắn ác ý nguyền rủa, tốt nhất là đánh tới bạt tiên hải cửa ra vào, sau đó bị địa tiên xuất thủ trấn áp cái kia cho phải đây. Hắn nghĩ như vậy, lại minh bạch cái này trên cơ bản là rất không có khả năng. Bạt tiên hải tại cái gì địa phương, quỷ mới biết, liền liên cửu huyền bên trong người cũng không biết được. Ngoại giới nghe đồn bạt tiên hải bên ngoài thì là một mảnh hoang vu sa mạc bãi. Cái kia địa phương có cái bia, nghe nói là bạt tiên hải xa sút ra. Phía trên có lưu một đạo thao thiên kiếm ý. Vật kia cũng chính là chữ danh ngộ kiếm bia. Hắn nghĩ như vậy, ngẩng đầu lên, bỗng nhiên có một đạo thiên hỏa phun ra nuốt vào. Sau đó bỗng nhiên trừ khử. Diệp Duyên giật mình, lại nhìn Lý Tịch Trần. Chỉ gặp hắn thân thể chung quanh hỏa diễm đều biến mất. Thân thể bên trong quanh quẩn ánh sáng màu trắng, bị khóa ở trong nhục thể không được xuất nhập. Cái kia da thịt tựa hồ bị luyện thành bạch ngọc. Lúc này lại có một tầng tinh tế tỉ mỉ ôn nhuận quang trạch lưu truyền. Khục, Lý Tịch Trần bỗng nhiên há miệng, đột nhiên tỉnh lại, một ngụm máu chính là phun tới. Lập tức đem Diệp Duyên giật nảy mình, hắn khóe mắt run rẩy, không nói gì nửa ngày, trong nội tâm quát mắng, người bên ngoài đốn ngộ như thế lớn thời gian, vừa tỉnh dậy thở ra chọc khí cũng là hợp tình lý. Kết quả tiểu tử này trực tiếp chính là phun ra một ngụm máu. Mẹ nó không phải là tẩu hỏa nhập ma đi, ngộ đạo thành kiếp, kìm nén mà chết ta rồi. Lý Tịch Trần mới mở miệng chính là như vậy một câu. Sau đó há mồm thở dốc, thần sắc lại cười vừa bất đắc dĩ, không ngừng đập bộ ngực mình, đợi cho một hồi lâu hắn mới bớt đau đến, gặp lại Diệp Duyên gương mặt, lại là gật đầu, đa tạ đạo hữu giúp ta, nếu không phải cái kia một chút địa dương khí, ta liền muốn hóa đạo mà chết rồi. Thiên dương cùng địa dương tương hợp rèn đúc tiên khu, rốt cục để cho ta chân linh bừng tỉnh, chỉ là rõ ràng viêm đã lên, không được trừ khử, đành phải nung khô 9 ngày, chỉ tiếc ngọc dịch tiêu hết hóa thành khí huyết, không trải qua thành đan lý lẽ, cũng là không lỗ. Diệp Duyên trên dưới dò xét Lý Tịch Trần, kinh dị nói, tu cổ tiên pháp người, thành tiên phía trước sẽ có đạo kiếp. Cái này chưa từng nghe qua, bất quá mỗi loại pháp khác biệt, nhất pháp liền có một đường thông thiên, người xem ra không chỉ là tu trì bát quái chi pháp, thành đan lý lẽ, sách, cái này còn cần ngộ a. Ta cứu ngươi, đúng là bất đắc dĩ, kỳ thật ta ước gì ngươi chết mất, đáng tiếc hiện tại ngươi ta đều là một sợi dây thừng trên châu chấu, có nhục cùng nhục, nếu như ngươi chết, chờ vô tâm đạo nhân tìm tới, ta cũng hẳn phải chết. Diệp Duyên ánh mắt chớp động, nói cái gì nếu ngươi chết hắn có lẽ sẽ không giết ta. Vậy cũng là cược, ta không dám đánh cược. cũng không muốn cược. Vô Tâm đạo nhân làm việc tùy ý, trời mới biết hắn sẽ làm ra cái gì đến. Lý Tịch Trần gật gật đầu, xác thực như thế. Bây giờ ngươi ta trong Thiên Hàn Châu, khoảng cách Thái An Châu không biết có bao xa, có thể nói là đứng tại Thiên Nhai Vọng Hải Sừng. Nếu không có cơ duyên, tắc trở về không được. Hắn đứng dậy, lúc này thân thể như bạch ngọc khắc đúc, có khói sóng lưu chuyển, không giống phàm thể. Lý Tịch gần song quyền một nắm, thấp giọng nói quát, thế là trong thân thể khí huyết ù ù oanh minh. Qua trong giây lát, trên người hắn lại hiển hóa ra huyết sắc, khôi phục lại nguyên bản bộ dáng. Thuần dương tâm ý theo hắn trong thân thể dâng lên, tại vận khởi khí huyết một sát na, hai mắt bên trong dơ lên hừng hực mây khói. Cỗ lực lượng kia để cho Diệp Duyên đều bị chấn một cái, lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc tới. 7749 ngày, luyện ra thuần dương, khí huyết, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,